các nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 160, phế xài vương gia 2. Góc truyện audio.com. Cơ Long Dã bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn Mặc Nguyệt đầy sủng nịnh, nàng ra tay thật đủ ngoan độc, chậm một chút là chết chắc rồi. Tất nhiên Mặc Nguyệt không hề có ý định đem đầu của đám người dám nhìn lén nàng xuyên thủng. Chỉ là có kẻ cư nhiên dám nhìn trộm nàng tắm, cho nên nàng muốn dạy dỗ chúng một trận, tránh cho lại có lần sau. Sau khi đòn công kích từ vô vàn mũi tên băng dừng lại, Cơ Khi Sở mới dám từ sau lưng quân lính bước ra, vẻ mặt kinh hoàng. Tí Tịch Lan cũng bị dọa sợ, nàng vội vàng vén màn xe, gấp gáp bước ra. Chính nàng cũng không ngờ đội xe của thái tử vậy mà bị công kích. Nữ tử hồng y như lửa, mái tóc màu đen pha vài sợi đỏ càng yêu dị xinh đẹp. Khuôn mặt tuyệt mỹ âm trầm bất định, đôi mắt nữ tử tràn đầy hung quang đáng sợ. Xung quanh Mặc Nguyệt hồng liên nở rộ, xinh đẹp nhưng tỏa ra nhiệt độ cháy da cháy thịt. Đây chính là một trong những chiêu thức của Vô Diệm Tâm Liên. Cơ Khi Sở ngơ ngẩn ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt. Cả Tây Việt quốc y chỉ biết mỗi Tí Tịch Lan là mỹ nhân xinh đẹp nhất. Nhưng không ngờ bây giờ lại gặp được mỹ nhân xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành như vậy. Nếu để nàng so sánh với Tí Tịch Lan, tuyệt đối có thể vứt Tí Tịch Lan cách xa mấy con phố. Tí Tịch Lan cũng bị dọa bất ngờ. Lần đầu tiên nàng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, đến nàng cũng cảm thấy thẹn không bằng. Xung quanh nàng là hồng liên, nhưng nàng lại như một đóa kim liên. Giữa hồng liên nàng cao cao tại thượng, như vương giả khinh thường chúng sinh. Phong hoa tuyệt đại, tuyệt mỹ vô song, nhưng vẫn là mái tóc với vài sợi đỏ của nàng thập phần kinh diễm. Trước đây chưa ai có mái tóc khác màu như vậy cả. Đan Tháp Y Tháp, Kỳ Nhất Xuyên khó hiểu nhìn mái tóc của Mặc Nguyệt, nói: sao màu đỏ trên tóc chủ nhân có vẻ nhạt dần đi? Màu đỏ trên tóc Mặc Nguyệt là ảnh hưởng của hỏa vân lưu ly diễm khi nàng cùng dị hỏa này ký kết khế ước. Vốn không thể để một đầu tóc có vài sợi đỏ như thế ra ngoài. Mặc Nguyệt đã đem nhuộm đen lại. Mới đây lớp nhuộm bị rửa trôi hết, Kỳ Nhất Xuyên mới phát hiện. Màu đỏ trên tóc Mặc Nguyệt đang nhạt dần và tóc nàng dần trở về màu đen. Bởi vì là khế ước, hỏa vân lưu ly diễm chẳng khác gì một bộ phận của Mặc Nguyệt. Màu tóc là tượng trưng của hỏa vân lưu ly diễm. Màu càng nhạt, chứng tỏ hỏa vân lưu ly diễm càng suy yếu. Nhưng ngược lại, hỏa liên của Vô Diệm Tâm Liên càng nở rộ đẹp đẽ. Sức nóng và uy lực càng thêm mạnh mẽ. Không cần lo, kể từ lần dung hợp hai loại dị hỏa, tên Vô Diệm Tâm Liên kia dường như đang cùng với hỏa vân lưu ly diễm dung hợp lại. Chắc sẽ chẳng bao lâu nữa thì hỏa vân lưu ly diễm sẽ bị Vô Diệm Tâm Liên cắn nuốt. Ngọc Thanh Nhã chỉ vào đan tháp, không nhanh không chậm nói: Vô Diệm Tâm Liên cắn nuốt hỏa vân lưu ly diễm. Vì sao? Chính ta cũng không rõ. Rốt cuộc vì sao trước đó Vô Diệm Tâm Liên đối với hỏa vân lưu ly diễm rõ ràng là khinh thường, cái này phẩm cấp dị hỏa quá thấp, nay lại muốn cắn nuốt nó. Nhưng dù thế nào thì nếu Vô Diệm Tâm Liên thành công cắn nuốt hỏa vân lưu ly diễm, thực lực Vô Diệm Tâm Liên sẽ tăng lên không ít. Lúc đó, thực lực của chủ nhân cũng sẽ tăng lên. Ngọc Thanh Nhã thở dài nói: thực lực chủ nhân tăng mạnh, chỉ có lợi không có hại. Chủ nhân đã biết chưa? Kỳ Nhất Xuyên vẫn có chút không an tâm, hỏi lại nàng: nếu như lực lượng của dị hỏa quá mạnh, vượt quá mức chịu đựng của cơ thể con người, đến lúc đó rất dễ dàng bị nổ tung. Này, chúng ta bộ vô dụng đến mức không áp chế được lực lượng của dị hỏa. Ném cho Kỳ Nhất Xuyên một ánh mắt khinh bỉ. Nàng biểu thị suy nghĩ của nó thật đúng là đang hạ thấp thượng cổ thần tháp, hạ thấp người đã chế tạo ra chúng Diệp Lăng Phong. ... Ha, khá khen một đám chuột nhắt ăn gan hùm mật gấu, một đám dâm tặc không biết sống chết. Dám nhìn lén ta. Chấm. Mạc Nguyệt giọng phủ đầy sát khí. Nếu là ai trong trường hợp của nàng nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt đối phương. Mỹ nhân, ngươi hiểu lầm. Chúng ta không cố ý. Giọng Cơ Khi Sở hệt như đang ve vãn nữ nhân Thanh Lâu. Mỹ nhân, Cơ Khi Sở muốn giải thích. Nhưng vừa mở miệng là một tiếng mỹ nhân. Y như đùa giỡn với nữ nhân liền lập tức đem Mạc Nguyệt chọc giận. Đã nhìn lén mà còn càn rỡ gọi mỹ nhân bằng cái giọng đó. Đám dâm tặc chết tiệt này. Thật không thể trách Cơ Khi Sở. Trong Đông Cung thái tử của y có bao nhiêu là thiếp thất xinh đẹp. Mỗi lần vui đùa đều dùng giọng nói ve vãn như vậy. Giết rồi mỗi lần thấy mỹ nhân xinh đẹp liền nói bằng cái giọng đó. Huống chi Mạc Nguyệt còn là một tuyệt sắc giai nhân có 102. Chấm chấm, dâm tặc, có vẻ như các ngươi không ít lần nhìn trộm thiếu nữ tắm. Xem ra ta phải móc mắt các ngươi ra mới được. Lời này nàng vừa dứt, toàn bộ đám người cảm thấy một cỗ máu tanh chết chóc. Cách chương.